Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1307, chương 1315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1315. Vì đây là lần đầu tiên bà cụ ở viện dưỡng lão. Trương Tiểu Du sợ bà sẽ không quen. Cô đề nghị được ở lại với bà một đêm. Hơn nữa ngày mai là chủ nhật. Cô cũng không cần đi làm. Bảo mẫu cũng phải ngày mai mới tới. Bọn họ có thể ngủ trong phòng đã chuẩn bị cho bảo mẫu. Trời đã tối dần, dưới ngọn đèn đường, từng chiếc lá vàng rơi xuống mang đến cho người ta cảm giác thật tuyệt. Trong viện đặt rất nhiều băng ghế dài. Nhiều người cao tuổi sống ở đây đều ra ngoài uống trà đi dạo. Sau khi bọn họ ngồi xuống, Trần Phong Sinh lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi trong túi. Bệnh viện gọi điện tới. Có một bệnh án cần phải phân tích. Em ở đây với bà ngoại. Anh đi xem sao? Đi đi, đi đi. Trương Tiểu Du vẫy vẫy tay. Sau khi đặt tách trà xuống, bà cụ mở chiếc hộp bà vừa lấy ra. Cô tò mò sấn lại gần. Bà ơi, đây là gì thế ạ? Cô đã tìm thấy chiếc hộp này khi đang phân loại đồ vào buổi chiều. Nhưng cô không biết trong đó có gì. Máy bay, bà lão nói một cách thần bí. Máy bay, Trương Tiểu Du ngạc nhiên. Khi nhìn thấy bên trong chiếc hộp, cô bật cười. Đúng là một chiếc máy bay. Nhưng nó là một chiếc máy bay đồ chơi điều khiển từ xa. Nó có vẻ đã được vài năm tuổi. Do Trần Phong Sinh đóng khi anh còn nhỏ. Quả nhiên, bà lão cười nói. Đây là món đồ chơi từ khi nó còn nhỏ. Được mẹ mua cho. Nó vui vẻ chơi cả đêm không ngủ. Đó là món nó thích nhất. Nó phải ôm vào lòng mới ngủ được. Có vẻ như nó có thể là thứ duy nhất mà mẹ nó để lại. Trương Tiểu Du nghe xong liền vô thức sờ sờ cổ của mình. Hình như cũng có ý nghĩa như cá nhỏ của cô. Cô lấy chiếc máy bay và chiếc điều khiển từ xa của bà lão rồi lắp pin bên cạnh. Sau một vài thao tác, cô không ngờ sau một thời gian dài như vậy, chiếc máy bay lại quay cánh quạt. Trương Tiểu Du kích động kêu lên. Bà ơi, nhìn kìa, nó bay rồi. Bà cụ bưng chén trà bốc khói nghỉ ngút. Cười nói, cá nhỏ, cháu thật trẻ con quá đấy. Chiếc máy bay nhỏ bay chậm chậm. Với chiếc điều khiển từ xa trong tay cô ấy thỉnh thoảng quay theo vòng tròn. Dần dần không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó bay càng lúc càng xa. Trương Tiểu Du chạy theo phía sau như một đứa trẻ. Thấy máy bay càng lúc càng bay xa. Cô lo lắng. Sau khi đuổi đến cửa sau của viện dưỡng lão, máy bay cuối cùng cũng dừng lại. Cánh quạt phát ra tiếng loẹt xoẹt, rồi giảm dần tốc độ quay. Nhưng nơi nó rơi xuống cuối cùng lại là con ngựa vẫn đang băng qua trong giữa đường. Lúc này là đèn đỏ. Thỉnh thoảng có chiếc xe vượt qua. Khi chiếc taxi chạy ngang qua, bánh xe gần như đã sát vào thành máy bay. Nếu không nhấc lại thì rất có thể nó sẽ bị cán nát. Trương Tiểu Du nghiến răng, xông thẳng vào trong. Khi cô ngồi xổm xuống nắm lấy chiếc máy bay trong tay, trái tim cô đột nhiên thả lỏng. Nhưng hoàn cảnh lúc này khiến tim cô như thể trào lên cổ họng. Trong đèn tín hiệu màu đỏ, cô nghe thấy âm thanh chói tai. Ầm ầm, Trương Tiểu Du ngây người ngồi xổm ở đó. Quên cả phản ứng, chủ nhân của chiếc xe tư nhân lái qua hiển nhiên rất sợ hãi. Anh ta căng thẳng bấm còi, cố gắng nhắc nhở cô rằng tốc độ xe quá nhanh không thể phanh lại kịp. Bảo cô tránh đi, nhưng thân thể cô lúc này cứng đờ. Chỉ có thể đứng nhìn chiếc xe đến ngày càng gần. Trương Tiểu Du nhắm mắt lại. Không nhịn được mà kêu lê ngay khi tưởng Trừng Minh sắp chết. Cô được một vòng tay siết quanh eo cô kéo lại. Cô loạng choạng lùi về khu vực an toàn. Chiếc xe ô tô đi qua cô. Trương Tiểu Du thở phào vỗ ngực. Làm bà đây sợ chết khiếp. Cô ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đôi mắt đào hoa với đôi con ngươi căng thẳng kia. Trương Tiểu Du sợ hãi nói. Cầm thú, quá tốt rồi, may là anh kéo em trở về. Nếu không hiện tại đã phải gọi cấp cứu R. Trương Tiểu Du, anh chỉ mới nghe điện thoại một lúc. Em đang ngại mình sống quá lâu hay sao? Trần Phong Sinh nghiến răng nghiến lợi. Giọng nói đầy tức giận cúp điện thoại xong không thấy cô nữa. Chỉ có bà ngoại ngồi trên ghế đá. Hỏi xong mới biết cô đuổi theo máy bay chạy ra ngoài. Khi anh bước ra thì thấy cô đang lao ra đường nhặt máy bay. Cách Trương.